Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1746, chương 1752, tiên giới vị diện hình chiếu. Người đời sợ hãi, cho tới dại ra, tiên tộc các cường giả cũng trợn mắt lên, thời khắc này bọn họ mới nắm được, công phá tổ đình trong bóng tối ra tay cường giả, đến cùng có ra sao sức lực. Mặc dù là địa phủ chi chủ bọn họ cũng bị kinh sợ. Sừng sững ở rách nát khóa giới đài bên trên nữ tử. Tay áo lớn phiêu phiêu, thần bí nhiều màu sắc, như là sừng sững ở một thế giới khác ở trong. Phong hoa tuyệt đại, nàng tay áo lớn về phía trước vung vẩy, nhìn dáng dấp muốn trực tiếp trấn áp tiên tộc thủy tổ. Đám này cự đầu bị kinh sợ. Cô gái này mạnh bao nhiêu? Đến từ chính đạo thống gì? Lẽ nào là thiên đình ngày xưa sống sót cường giả? Phải biết, ở thiên đình mạnh mẽ nhất thời đại, huyền hoàng thiên vực quá hưng thịnh cùng chói mắt. Nếu không có trăm vạn năm trước đế lộ trung cực địa một trận chiến, thiên đình ngàn tỷ đại quân xuất chinh, ai có thể làm sao được thiên đình a? Đồng dạng trận chiến đó, thiên đình tinh nhuệ đều ra tay, lưu lại, được gọi là thiên đình di tộc. Trăm vạn năm trước huyết chiến rõ ràng trước mắt, nhưng nếu như thiên đình còn có năm đó đỉnh thiên lập địa cường giả còn sống ở nhân thế gian, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Đương nhiên hiện đang suy tư những này hơi sớm, trận chiến này còn chưa mở ra, khóa giới đài ngươi cũng dám hủy. Tiên tộc thủy tổ giống to, khí tức đã hiện lên đến trong lĩnh vực cực trí. Hắn biết rõ này cô gái bí ẩn đáng sợ. Đây chính là khóa giới đài. Nàng liền khóa giới đài đều có thể đánh thủng trăm ngàn lỗ. Cô gái này chiến lực tất nhiên là đương đại tuyệt đỉnh nhất. Khóa giới đài, nhưng chịu đựng vô tận pháp tắc trật tự áp chế. Đi về tiên giới, vật ấy, giá trị vô lượng, không phải là muốn rèn đúc liền rèn đúc. Muốn trả giá quá kinh người, hiện nay bị hủy diệt, tuy rằng có thể tu bổ, nhưng tiêu hao hết chư thiên tiên liệu, tiên tộc đều khó có thể chịu đựng, thật kích thích tiên tộc thủy tổ ma tính quá độ. Đây chính là khóa giới đài, không rõ nó giá trị, vĩnh viễn cũng không biết vật này bị hủy diệt, ý vị như thế nào. Oanh, tiên tộc tổ đình mãnh liệt run rẩy. Đạo tổ thiên uy tiết ra ngoài, hình thành hư không đại nổ tung kinh thế hình ảnh, cho tới ngang trời đè xuống ống tay áo, vô hạn phóng to, vô hạn hừng hực, phảng phất chư thiên một góc lật úp, lớn lao đến mức tận cùng, ầm ầm lập tức nát tan tiên tộc thủy tổ cả người năng lượng đáng sợ thể, hướng về bản thế của hắn trấn áp mà đến. Trong nháy mắt, tiên tộc tổ đình mãnh liệt run rẩy, thật muốn nổ tung, giữa lẫn nhau phóng thích khí tức đều quá mạnh mẽ. Tiên tộc thủy tổ liên tiếp trở nên mạnh mẽ, tinh huyết vô cùng, vô thượng trật tự dâng lên mà ra, đối mặt đè xuống ống tay áo, lựa chọn lấy tối cường chiến lực tiến hành chặn. Nhưng tức đã là như thế, tại thế nhân có tính chấn động trong ánh mắt, cũng là có thể nhìn thấy. Tiên tộc thủy tổ thân thể ở run lên, hình ảnh so với trời long đất lở còn nghiêm trọng hơn. Tổ đình đều nằm dày đặc khe lớn, muốn chống không nổi lui nhanh. Làm sao có khả năng? Tiên tộc tổ địa đại loạn, các cường giả sợ hãi kêu to. Đây chính là vô địch thủy tổ, nhưng hiện tại hoàn toàn chống không nổi đạo thư nghi ống tay áo trấn áp. Hắn cũng như cùng ở tại gánh vác chư thiên tinh hải. Thân thể run rẩy, có nứt toác xu thế. Chiến lực của đạo thư nghi đến tột cùng có bao nhiêu dọa người? Nếu như thật có thể một tay áo trấn áp tiên tộc thủy tổ, đủ để có thể xưng tụng một giới này mạnh mẽ nhất chiến thần. Oanh, trong giây lát này, ngoại giới một vị khí tức khủng bố lão quái vật ra tay. Diễn hóa ra một môn to lớn ấn quyết, hướng về Tô Viêm trấn áp, muốn mưu đoạt đạo tổ thụ. Tiên tộc thủy tổ tao ngộ cường địch, giờ khắc này là ra tay tuyệt hảo cơ hội. Chấn áp, Tô Viêm phát ra gào thét thanh âm. Táng Thiên Quán rơi xuống đến sức mạnh càng ngày càng mạnh. Trong lúc ầm ầm đều phát họa ra, Táng Địa thời đại một góc thời không, dao động đại vũ trụ. Ở bên ngoài có tính chấn động trong ánh mắt, đạo tổ thụ toàn diện lờ mờ, hoàn toàn bị Táng Thiên Quán cho ngăn được. Theo bình chìm xuống, lập tức đem đạo tổ thụ áp chế đến bên trong. Phốp, Tô Viêm cũng tao ngộ một đòn đáng sợ đánh giết. Cùng hắn giao hòa Táng Thiên Động mãnh liệt rung động lên. Bản thế của hắn đều tao ngộ lôi đình sát phạt. Trong cơ thể khí huyết sôi trào, yết hầu ở lăn máu, suýt nữa mới ngã xuống đất. Cái gì? Thủy tổ của Phong Thiên giáo sắc mặt âm trầm. Tô Viêm có thể gánh vác được hắn một đòn, đồng dạng hắn nhào bắt được. Tô Viêm trong cơ thể cất giấu cực kỳ mạnh mẽ trọng khí, chặn trụ hắn sát phạt sức mạnh, nếu không thì một đòn kia đủ để vỡ diệt Tô Viêm. Ngoại giới người cũng bị dọa cho sợ rồi. Tô Viêm thật có cùng đạo tổ liều mạng tư cách sao? Mạnh mẽ chống trụ đạo tổ một đòn mà bất diệt. Hắn đến cùng nắm giữ ra sao gốc gác? Lão già, Tô Viêm biểu hiện lãnh khốc, nhuốm máu thân xác hấp thụ Táng Thiên Động mệnh tuyền lực lượng, bổ dưỡng thương thế, lớn mạnh suy yếu nguồn sinh mệnh. Vù, Táng Thiên Quán chìm ở hắn trên đỉnh đầu, rơi ra đầy trời Táng Thiên mưa ánh sáng, đem tôn lên tuyệt thế mạnh mẽ. Hắn dâng trào mà đứng, thần uy mênh mông, có khí thôn thiên hạ cái thế oai hùng, chấn động bất hủ thiên vực. Đây là cái gì cách cục? Đây là bối cảnh gì? Trong tiên tộc tổ địa, một nhóm đáng sợ cự đầu chiếm giữ, tinh không đều hóa thành màu máu, vô biên sát phạt đang kích động, hơn trăm đại châu đều muốn nằm dạp, nhưng một vị trưởng thành sử ngắn ngủi Tô Viêm, sừng sững ở trong đó, sợi tóc múa tung, mạnh mẽ tuyệt đỉnh. Đừng nói Tô Viêm lợi dụng cái gì ngoại lực, nhưng hiện tại hắn dùng tư cách cùng sức lực, sừng sững ở đây, nhìn xuống thiên hạ. Phong Thiên giáo thủy tổ sắc mặt âm lãnh, rất rõ ràng Táng Thiên Quán sự đáng sợ. Như vậy nếu Táng Thiên Quán chìm nổi ở đây, thiên đình tiền sử lão đại ca chưa chừng cũng ở nơi đây. Hắn tăng cao cảnh giác, lẽ nào thiên đình một mạch cường giả đỉnh cao đều không ở huyền hoàng vũ trụ? Kim Quy thủy tổ biểu hiện âm lãnh, nhìn chằm chằm Tô Viêm lạnh lẽo nói, một cái con sâu nhỏ, hoàn thành tinh không thành, trước tiên chém xuống ngươi, lại đi trợ giúp tiên tộc thủy tổ, giải quyết vị nào cô gái bí ẩn. Lão ô quy, Tô Viêm con ngươi rơi vào Kim Quy thủy tổ bên trên. Cùng lúc đó khí tức của Tô Viêm cũng tăng vọt đến cực hạn bên trong cực hạn. Tất cả có thể sử dụng ngoại lực dồn dập phục sinh. Hắn hiện tại mạnh nhất dựa vào là Táng Thiên Quán. Không đúng, ngươi không phải tiên tộc cường giả. Giờ khắc này, có cự đầu hơi thay đổi sắc mặt, phát ra đất trời rung chuyển thanh âm. Ánh mắt rơi vào độ kiếp lão thủ lĩnh trên thân hình. Nhào bắt được hùng vĩ vạn đạo sức mạnh đang giải phong. Ngập trời ánh sáng thần thánh đang tràn ngập. Âm âm, trong nháy mắt, bọn họ ra tay, giơ lên đại thủ xông lên trên. Muốn xé rách đầy trời thiên kiếp, đánh giết lão thủ lĩnh. Phải biết, đạo tổ là cực hạn cự đầu. Bọn họ có thể nghịch chuyển thiên kiếp, để nó đổi dòng, đột phá. Lão thủ lĩnh hí rít, đầu đầy sợi tóc xám trắng múa tung, hùng tráng thể xác phục sinh, vạn đạo lực lượng quy nhất, phảng phất diễn hóa ra nguyên thủy thánh lực, trong phút chốc sụp ra thương khung, đánh nứt toàn bộ thời không, khí thôn thiên hạ, đầy trời thiên kiếp nổ tung, hoàn toàn chống không nổi lão thủ lĩnh đáng sợ thánh uy. Trong cơ thể là trong cơ thể khí huyết ngập trời, nhấn chìm đại vũ trụ, thánh lực cuồn cuộn không ngừng, để vực ngoại thời không đều tùy theo rung động, nổ vang, khắp nơi người chấn động, một vị đạo tổ sinh ra, mà tuyệt thế mạnh mẽ. Mấy vị ra tay đạo tổ cường giả sức mạnh, trực tiếp bị đứt đoạn, như là một vị viễn cổ thánh nhân ngang trời vấn thế. Để tiên tộc tổ địa đều đang theo lay động, giết, trong nháy mắt, mười mấy vị cự đầu liên thủ, khí tức vô hạn mạnh mẽ, muốn tru diệt lão thủ lĩnh. Ta đến rồi, Tô Viêm vọt tới, cùng lão thủ lĩnh đứng chung một chỗ, một già một trẻ hai đại cường già, phục sinh Táng Thiên Quán, ngăn cách rời đi đầy trời đạo tổ sức mạnh đánh giết. Địa phủ chi chủ đám này cao cấp nhất cự đầu, từ đầu đến cuối đều vắng lặng, biến ảo không ngừng ánh mắt dò xét. Tiên tộc tổ đình nội bộ đại chiến, nàng lẽ nào là Kỳ Thiên Tông lão tổ tông sắc mặt vạn phần âm lãnh. Hồi tưởng lại một cái truyền thuyết, đế lộ thủ hộ giả là một vị nữ tử, lẽ nào chính là nàng? Lẽ nào nàng nếu đến rồi? Điều này nói rõ đế lộ thật biến mất rồi, một thời đại mới muốn mở ra rồi. Đối với địa phủ chi chủ bọn họ tới nói, Tô Viêm cái gì đã không trọng yếu, chỉ cần có thể giết rơi đạo thư nghi, bọn họ căn bản trốn không ra. Nhưng vấn đề là, đạo thư nghi hơi dọa người rồi. Tiên tộc thủy tổ đem hết toàn lực, đều khó mà chống đối đạo thư nghi. Ống lây áo phảng phất chư thiên chí bảo bao trùm mà xuống, đều muốn phong ấn toàn bộ tổ điện tổ đình. Có thể tưởng tượng được đạo của đạo thư nghi pháp đến cùng đáng sợ đến cái gì cấp độ ở trong. Chém, cuối cùng thời khắc này, hiện tại thủy tổ giống to, cả người năng lượng cổ động, sợi tóc múa tung, gánh vác chu tiên kiếm cuối cùng từ trong ngủ say phục sinh rồi. Trong nháy mắt, khủng bố ánh kiếm ngập trời, tổ đình đều vỡ thành một cái lỗ thủng lớn. Đây là chu tiên kiếm, được khen là bất hủ thiên vực thập đại mạnh nhất chí bảo. Thảo phạt lực có 102, vẫn không có lấy ra trạng thái. Nó nương theo tiên tộc thủy tổ phục sinh trong nháy mắt, giết hết như biển, nát tan đầy trời chấn áp xuống đạo pháp. Một góc ống tay áo đều nứt toác. Thấy rõ kiếm thai này đến cùng hung tàn đến cái gì cấp độ bên trong. Cũng lộ ra đồ diệt thiên hạ vạn tiên lực lượng. Tiên tộc thủy tổ bên trong quyền ấn, thân thể cùng chu tiên kiếm cộng hưởng, sử dụng tới một đòn đáng sợ, đánh về phía đạo thư nghi. Ống ngây áo nổ tung, trắng như tuyết như ngọc bàn tay mở rộng mà ra. Một trường này nang thiên khoát địa, hiện ra đại đạo vực sâu, như là vực ngoại thời không rơi xuống hoàng đạo chi thủ. Khá là khủng bố cùng ngơ ngác. Đương nhiên như thế vẫn chưa đủ. Đạo thư nghi mi tâm dần hiện ra một đạo dấu ấn, dường như thiên đế đại đạo vật dẫn, trong khoảnh khắc phục sinh rồi. Làm sao có khả năng? Địa phủ chi chủ sắc mặt của bọn họ đại biến. Đạo thư nghi lẽ nào so với tiền sử lão đại ca còn cường đại hơn tuyệt đỉnh? Toàn bộ tổ đình đều sụp đổ rồi. Trắng như tuyết ngọc trường cùng hừng hực nắm đấm chưa từng va chạm chớp mắt, giữa lẫn nhau tiết ra ngoài sức mạnh ở va chạm. Trong nháy mắt tiên tộc thủy tổ run mạnh, lỗ chân lông đều phun ra nồng nặc huyết quang, cũng bị kích nứt. A, đây là ngươi bức ta. Tiên tộc thủy tổ gào thét, hắn hoàn toàn thay đổi, như là trong địa vực xông ra đến cái thế ma đầu. Trong nháy mắt, thân hình của hắn phóng to, hùng vĩ vô lượng, cũng nương theo tiên tộc tổ địa nghênh đón kinh biến biến đổi lớn. Trong lúc giật mình, có đáng sợ khí tức tràn ngập, đầy đủ để cự đầu đều kinh hoàng khí tức đang giải phóng. Vực ngoại lại biến, liền phảng phất một cái to lớn vị diện bóng mờ chiếu xuống. Rất mơ hồ, không thấy rõ bất luận cái gì hình ảnh. Chỉ là một cái to lớn đường viền một góc, mà chật ních vực ngoại thời không. Tiên giới, Tô Viêm hai mắt trợn trừng. Đây là tiên giới vị diện mơ hồ hình chiếu, rất đáng sợ cùng cổ xưa. Có giá lâm chư thiên chi thượng thần uy. Bắt đầu từ thời khắc này, đạo thư nghi có vẻ hơi nhỏ yếu, không chỉ là nàng, hết thảy cự đầu đều hốt hoảng, đều cảm thấy nhỏ yếu, đều có một loại muốn quỳ bái kích động, giống như là muốn đi hành hương đồng dạng. Không phải nói hai giới đường nối bị gãy vỡ sao? Lẽ nào là bởi vì đế lộ biến mất nguyên nhân? Hoặc là nói, tiên tộc thủy tổ có cùng năm đó luân hồi đế vương đồng dạng, có đặc thù mệnh cách, có thể tiếp dẫn tiên giới lực lượng. Đương nhiên này mệnh cách, tuyệt đối không có luân hồi đế vương biến thái như vậy. Mơ hồ là mơ hồ đường viền một góc sức mạnh, cũng kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Tô Viêm nôn nóng vạn phần, sự tình tiến triển nhìn thấy mà giật mình. Thủy tổ vô địch, pháp lực vô biên, tiên tộc trên dưới tộc nhân kích động kêu to. Cái gì là vô địch? Thời khắc này thật cảm ngộ đến, chúa tể vũ trụ trời xanh thiên uy, cũng có dọc theo vũ trụ sông dài đè xuống đại uy thế. Để linh hồn của người ta rung động, đều muốn quỳ phục xuống quỳ bái. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.